Chương 346, độc chiến cờ YS băng hải tặc. Các ngươi làm sao sẽ cùng cờ YS băng hải tặc dính líu quan hệ? Nạ Mỹ không hiểu hỏi. Liền, cả dí nạ liền đem bọn họ trước tìm kiếm tổ khố bảo tàng, sau đó cờ YS đập ghiên bắt cóc chuyện của chính mình nói cho bọn họ. Hóa ra là như vậy, giác mờ la mờ tô nở thương đồng bọn, chẳng trách hắn gặp tức giận như vậy. Luffy nghe xong, nói rằng, có điều, hắn nếu quyết định một người đi, đó chính là hắn làm thuyền trưởng, muốn vì là thuyền viên ra một hơi thôi, các ngươi yên tâm đi. Không nghĩ tới, ngươi có lúc cu nở dê rất hiểu chuyện mà. Nhìn thấy Luffy nói ra nếu như vậy, cả gì nạ cu nở dê cười nói. Vậy chúng ta liền ở ngay đây vừa ăn cơm, vừa ai chờ hắn đi cờ lầu nói rằng. Một bên khác, Sato dậy ổ sủ kẻ thừa dịp một chiếc thuyền nhỏ, theo Gin cùng đi tới cờ ỉ ẹt băng hải tặc thuyền. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Sato dậy ổ sủ kẻ liền nhìn thấy một chiếc to lớn thuyền hải tặc, chính là cờ ỉ ẹt băng hải tặc to lớn tàu chiến. Chỉ có điều, nhưng là rách tả tơi một chiếc thuyền lớn. Đây chính là cờ ỉ ẹt băng hải tặc thuyền sao? Tuy rằng có chút phá, có điều xem ra 17 đã từng hẳn là một chiếc không sai thuyền. Có điều người trên thuyền liền không nhất định là không sai. Gin giờ khả cờ Na Y đã lên thuyền, cũng không có phát hiện có người theo dõi hắn, hắn liền vội bận bịu đi gặp cờ YS. Mà Sato dậy ổ sủ kẻ giờ khả cờ Na Y cũng đã đi đến thuyền hải tặc trên, hắn thả người nhảy một cao y, liền rơi vào trên bong thuyền. Sau đó, hắn liền nhìn thấy rất nhiều nằm trên mặt đất, đói bụng sắp chết đi các hải tặc. Thực sự là khó coi à, một cái gọi là Đông Hải bá chủ. Dĩ nhiên là bộ này dáng vẻ chật vật, thực sự là làm người thổn thức. Sato Zaosuke lắc lắc đầu, nói rằng. Một bên khác, Gin đã nhìn thấy cờ YS. Thuyền trưởng, chúng ta đi cái kia nhà hàng đi thì ra là như vậy. Dĩ nhiên có nơi như thế này tồn tại, hơn nữa còn có loại này làm người tốt. Được rồi, chúng ta liền xuất phát, đi trên biển nhà hàng, cờ YS nói rằng. Nhưng là, thuyền trưởng, ngươi nhất định phải đáp ứng ta không thể đối với cái kia nhà hàng ra tay mới được, ta ân nhân dù sao ở nơi đó, Gin nói rằng. Cờ ý ẹt cười nói, đương nhiên, Gin, chỉ cần bọn họ chịu ngoan ngoan đem đồ ăn cho chúng ta, lời nói cờ ý ẹt nói đến. Không tốt, thuyền trưởng, có kẻ xâm lấn, một tên hải tặc chạy tới, la lên. Cái gì? Vào lúc này, dĩ nhiên có người thừa cơ mà vào cờ ý ẹt đứng lên. Nhưng phát hiện mình bởi quá đói bụng mà suy yếu vô lực. Để ta đi cho, thuyền trưởng Gin đứng lên, nói rằng. Được, liền giao cho ngươi, Gin. Cờ y ẹt gật gật đầu, nói rằng. Liền, Gin liền vội bận bịu đi đến trên bong thuyền, liền nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đang cùng hải tặc bọn lâu la giao thủ. Là hắn sao lại thế, chẳng lẽ nói hắn là đến báo thù? Gin nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nhất thời giật mình. Sato dạy ổ sủ kẻ thực lực hướng chi hiện tại cờ y ẹt thủ lĩnh vẫn là suy yếu như vậy trạng thái, nếu là hắn giờ khả cờ Na Y động thủ, e sợ toàn bộ cờ y ẹt băng hải tặc đều lại ở chỗ này hủy diệt chịu chết đi, vô liêm sỉ, những người chạm đều không đứng lên nổi, bọn lâu la bắt ở trên thuyền không thể động đậy. Thế nhưng, một tên tay cầm trường kiếm, nháy cuộn nam tử đứng lên. Hạ đường, nhưng la chiếc này hạm đội chiến đấu bộ trưởng hắn vung vẩy trường kiếm. Hướng về Sato dạy ổ sủ kẻ vào tới. Quá yếu, Sato dạy ổ sủ kẻ chỉ là đứng tại chỗ bất động, đối mặt hạ ạt đường cu nở dê là không tránh không né. Cuốn trở về đao lăng phong, hạ ạt đường tay cầm trường kiếm xoay tròn lên, hướng về Sato dạy ổ sủ kẻ đột thứ mà đến, không ngừng xoay tròn kiếm chiêu khiến người ta không thể phỏng đoán, căn bản không biết hắn gặp từ chỗ nào tấn công. Thẻ nhạt xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nhưng chỉ là duỗi ra hai ngón tay liền một cái kẹp lấy hạ ạt đường trường kiếm trong tay. Làm sao có khả năng cuốn trở về đao, nhưng là khó nhất dự đoán công kích. Người này dĩ nhiên chỉ dùng hai ngón tay liền tiếp được, nằm trên mặt đất bọn lâu la đều giật mình nhìn trước mắt nam tử. Đi một bên mát mẹ đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ dùng hai ngón tay kẹp lấy hạ ạt đường kiếm, sau đó hướng về phía trước vung một cái. Hạ ạt đường liền trực tiếp bị quật bay đi ra ngoài, và ở một bên cột bùn trên, cũng không bao giờ có thể tiếp tục núp đích. Đáng ghét, Gin vung vẩy trong tay một đôi quải, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung vẩy mà ra. Lại là ngươi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một cái tay nắm lấy Gin quải, lạnh lùng nói. Lần này ta nhưng la đến muốn món nợ, đừng tưởng rằng ngươi bắt cóc ta hoa tiêu, ta liền sẽ như vậy đơn giản buông tha ngươi, cờ y ẹt thuyền trưởng, để ta ở lại cản hắn. các ngươi đi mau đi chỗ đó nhà nhà hàng ghin hô lớn. Được rồi, chúng tiểu nhân, chúng ta xuất phát. Cờ y ẹt hô to một tiếng, thuyền liền chuyển động. Sato ra ổ sủ kẻ có chút bất đắc dĩ phất phất tay, nói rằng, nhìn dáng dấp các ngươi hoàn toàn chưa hề đem ta để ở trong mắt nhà, vậy cũng tốt, ta liền để cho các ngươi mở mang. Sự phẫn nộ của ta chờ đã ghin vội vàng hướng về phía xạ tổ dạ ổ sủ kẻ hô lớn. Bắt cóc con tin, vẫn là cướp giật bảo tàng, đều là ta một người làm, cùng cờ y ẹt thuyền 340 trường bọn họ không quan hệ, ngươi có thể coi là món nợ tìm ta một người là được, những người khác ngươi liền buông tha bọn họ đi. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu si sao? Ngươi thân là thuyền viên, lẽ nào làm việc không phải phụng thuyền trưởng mệnh lệnh sao? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ mắt lạnh trừng mắt ghin. Nói rằng, tên tiểu tử này tự chủ trương QNZ là chuyện thường xảy ra, có thể coi là món nợ, tìm một mình hắn là có thể, có phải là, thuyền trưởng. Eddie Mạn Giờ Khả Cờ Na Y từ hạm đội trong khoang thuyền đi ra, nói rằng, Gin, ngươi dĩ nhiên chọc cái phiền toái lớn như vậy trở về như vậy ngươi liền tự mình giải quyết. Ba cờ Y Ed Giờ Khả Cờ Na Y QNZ từ trong khoang thuyền đi ra, nói rằng, thật là không có cốt khí thuyền trưởng. Gin, ta xem ngươi vẫn là hiện tại liền thoát ly chiếc thuyền này đi, như vậy ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Sato Zaosuke nhìn Gin, nói rằng, không, chuyện này là ta một người gây ra, liền do ta một người để giải quyết đi, ngươi có cái gì món nợ có thể coi là, đều hướng về phía ta đến đây đi nói. Gin vung vẩy trong tay song quải, ba y ra tư thế. Thật là một ngu trung gia hỏa, vậy ta trước hết làm thịt ngươi. Lại đi tìm những người khác phiền phức đi nói. Sato dậy ổ sủ kẹ hướng về Gin vọt tới. Cô nộ hạ đại toàn phong xoay tròn đá chân hướng về Gin đánh mạnh mà đến. Gin vội vàng dùng song quải giá ở trước người, chống đỡ ở Sato dậy ổ sủ kẹ đá kích.